người giám hộ, xin phê chuẩn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, Trác Duyên cầm bát dừng bước, đầu cũng không quay, chỉ o, một tiếng, tiếp theo vẫn đi vào phòng bếp. Lục Kinh, quên đi, không so đo với nhóc con, vẫn nên hỏi rõ ràng một chút. Chính anh một tay cầm bát, tay kia đẩy xe lăn của mình, đi tới cửa phòng bếp. Thấy Trác Duyên yên lặng rửa bát, không để ý tới mình, không khỏi thầm thở dài. Tôi không phải không đồng ý cho cậu mua nhà, chỉ là vì sao cậu lại muốn đi mua nhà trong ngõ cũ. Tuy rằng anh thông qua một số kênh mơ hồ biết được ngõ cũ kia không lâu sau sẽ bị phá dỡ, nhưng anh lại không cho rằng Trác Duyên đã sớm biết nguyên nhân này mới đi mua nhà, anh là lo lắng Trác Duyên bị người lừa gạt. Trác Duyên đặt bát rửa xong sang một bên, sau đó xoay người lấy đi bát trên tay Lục Kinh, một lần nữa trở lại bên cạnh bồn rửa chén. Anh có thể lấy lý do để thuyết phục tôi, mà không phải trực tiếp phản đối, anh nói xem. Trác Duyên quay đầu lại cười với anh, vừa vặn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, trong mắt Lục Kinh, Trác Duyên tựa như thiên thần trong ánh mặt trời vậy. Anh rất bình tĩnh quay mặt sang một bên. Trước tiên cậu nói nội dung hợp đồng với tôi một chút, nếu như không làm được, tôi bảo pháp vụ của công ty tới giúp cậu. Trác Duyên phân loại bát đũa đã rửa sạch, lau nước trên tay, đến gần đẩy Lục Kinh đến thư phòng. Không cần phiền phức như vậy, tôi in hợp đồng ra, anh xem một chút là được. Vì thế, Lục Kinh ngồi một bên nhìn Trác Duyên thuần thục thao tác máy tính, bùm bùm viết ra một bản hợp đồng mua bán nhà ở, tuy rằng anh không phải học luật, nhưng hợp đồng lớn nhỏ cũng đã xem qua rất nhiều. Lấy ánh mắt của anh mà xem, hợp đồng này của Trác Duyên đối với một học sinh trung học mà nói đã vô cùng không tệ, một số thuật ngữ pháp lý cũng dùng rất chính xác. Huống chi, cậu chỉ tạm thời viết ra, không thể không nói. Một loạt hành động này của Trác Duyên đủ để khiến Lục Kinh ngạc nhiên. Nếu không phải Trác Duyên bây giờ tuổi tác không đủ, chỉ sợ cậu căn bản không cần phải mượn lực lượng của mình đối phó Trác Tường. Làm thế nào cậu có thể làm được vậy? Lục Kinh có chút nghi hoặc cùng tò mò. Trác Duyên vừa kiểm tra vừa trả lời anh. Lúc ba tôi còn sống cũng sẽ thỉnh thoảng dạy tôi mấy thứ này, mưa dầm thấm đất. Cũng không khác biệt lắm, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, anh giúp tôi xem một chút, có chỗ nào cần thay đổi hay không? Hợp đồng mua bán nhà ở tương đối đơn giản, Lục Kinh đối với lời nói của Trác Duyên cũng không hoài nghi, vừa rồi anh ở một bên xem qua, liền nói. Không có vấn đề gì, nhưng mà khi nào cậu đi ký hợp đồng? Tôi sẽ đi với cậu, vậy đi qua luôn đi, vừa lúc tôi đỡ phải đi bộ. Trác Duyên lấy ra hai hợp đồng từ máy in, làm phiền anh, Lục Kinh rất muốn nói một câu. Không phiền, nhưng cuối cùng vẫn không nói một tiếng. Trác Duyên bỏ hợp đồng vào trong cặp sách. Cùng Lục Kinh lên xe. Đi ngõ cũ trước, Vương Thành gật đầu. Vâng, Lục Tổng, xe dừng ở đầu ngõ, Trác Duyên dẫn bọn họ cùng nhau đến chỗ chủ nhà nhìn thấy ba người, lập tức lộ ra nụ cười. Bạn học, không phải con nói buổi chiều mới tới sao? Sao con lại đến đây ngay vậy? Dì, con mang hợp đồng đến, dì xem có được không? Nếu không, con sẽ quay lại và thay đổi nó. Cậu nói xong đưa hợp đồng cho chủ nhà nhìn kỹ. Không ngừng gật đầu. Được rồi, nếu không có ý kiến gì khác, vậy chúng ta ký ngay bây giờ nhé. Trác Duyên nhìn về phía Lục Kinh. Anh Lục, anh thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kinh biết giá phòng, cũng biết Trác Duyên mua về kiếm được không lỗ, liền gật đầu. Ừ, ký đi, gì, anh ấy là người giám hộ của con, chính là người lớn trong nhà, hiện tại chúng con có thể ký. Chủ nhà này cũng là một người nhanh gọn, ký hợp đồng ngay tại chỗ. Gì, chuyện qua lại vẫn làm phiền gì. Trác Duyên cười thu hồi hợp đồng. Không thành vấn đề, chủ nhà mỉm cười đưa họ ra khỏi cửa. Vương Thành đưa Trác Duyên đến nhà Trác Duyên rồi chờ Lục Kinh về công ty. Trác Duyên đang định đi vào bên trong tiểu khu thì nghe thấy tiếng hô quen thuộc. Tiểu Duyên, Trác Duyên cước bộ không ngừng, làm bộ như không nghe thấy. Trác Duyên, dừng lại, vừa rồi là ai? Trác Tường kéo cánh tay Trác Duyên, gương mặt coi như dễ nhìn lộ ra vẻ khó hiểu. Trác Duyên hất tay ông ra. Bác ơi, có phải bác quản quá rộng rồi không? Trác Tường vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói Tiểu Duyên à, sáng sớm con đã đi đâu? Ta gọi điện thoại nhà con không ai nghe máy, vừa mới đi gõ cửa cũng không có ai mở cửa, không ngờ ở đây thấy con từ trên xe kia xuống, đó là ai? Nếu như ông không đoán sai, giá của chiếc xe vừa rồi ông nghĩ cũng không dám nghĩ, Trác Duyên từ khi nào quen biết người như vậy? Trác Duyên cười cười. Đó là ai cũng không liên quan đến bác, Trác Tường lưu luyến không tha. Tiểu Duyên, ba mẹ con bất hạnh đi, ta thân là bác của con, có trách nhiệm quan tâm nhắc nhở con. Con ở trường không biết bên ngoài lộn xộn bao nhiêu, rất nhiều người thích chơi với nam sinh, con cũng không nên bị người ta lừa gạt. Trác Duyên, mẹ nó đây là lời trưởng bối nên nói ra sao? Cậu lạnh mặt, cả người đều trở nên lạnh thấu xương. Trác tiên sinh, xin thận trọng lời nói. Nếu như cậu chỉ là một học sinh mù mờ, phỏng đoán ác ý như Trác Tường đủ để khiến cậu ghê tởm đến mức không ăn được cơm. Trác Tường thở dài, Tiểu Duyên, con đừng chê bác nói khó nghe, xã hội này không đơn giản như con nghĩ đâu, con. Trác tiên sinh, một thanh âm bình tĩnh lại cực kỳ áp bách từ phía sau Trác Tường truyền đến, cũng cắt ngang lời ông. Trác Tường quay đầu lại, thấy rõ người tới, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Ông lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, thành phố C có gió thổi cỏ lay ông cũng có thể kịp thời biết. Mấy ngày nay động tĩnh lớn nhất chính là công ty kinh cước đến từ thành phố B, tuy rằng chỉ là do một đám sinh viên mới tốt nghiệp sáng lập, nhưng theo tin tức đáng tin cậy, trong đó có hai vị lai lịch cũng không nhỏ, mà vị trước mặt này, lại càng là chúa tể trong đó. Lục Kinh, nếu ông quấy rối người nhà tôi nữa, tôi không ngại mời ông đến đồn cảnh sát ngồi một chút đâu. Lục Kinh mặc dù ngồi trên xe lăn, cũng không ai cảm thấy anh thấp kém một chút nào. Trác Tường bị ánh mắt anh nhìn thoáng qua, không biết vì sao chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ông run rẩy hỏi, người nhà, Lục Kinh không để ý tới ông, chỉ nói với Trác Duyên. Cậu đi trước đi, buổi tối tới đón cậu. Trác Duyên nhìn thấy Trác Tường héo queo, trong lòng vẫn rất sảng khoái, cậu gật đầu cười với Lục Kinh, xoay người đi về phía nhà mình. Trác tiên sinh, người giám hộ hiện tại của Trác Duyên là tôi. Ngụ ý chính là Trác Duyên bây giờ là người anh che chở. Trác Tường mặc dù trong lòng không quá để một thằng nhóc trẻ tuổi mới ra đời, nhưng vừa nghĩ đến tập đoàn Lục Thị sau lưng Lục Kinh, trái tim ông liền đập thình thịch. Đó chính là Lục Thị, một thiếu gia khổng lồ như vậy lại trở thành người giám hộ của Trác Duyên, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là một phép màu, nhưng sự thật ngay trước mắt, ông muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận. Ha ha, Lục Tổng, Tiểu Duyên cũng là cháu trai của tôi đây là quan tâm đến nó. Làm trưởng bối cũng phải tận tâm. Ba mẹ Tiểu Duyên đi rồi, chỉ còn người thân là tôi làm bác cũng không thể bỏ qua. Lục Kinh cũng không định nghe Trác Tường nói nhảm, nói với Vương Thành. Trở về công ty, Trác Tường vẻ mặt xấu hổ nhìn theo xe Lục Kinh rời đi. Trác Duyên dùng chìa khóa mở cửa, liền thấy anh em Đỗ Dần đang chuyên tâm đọc sách, hai người nhìn thấy cậu, đều đứng lên. Buổi sáng có điện thoại đến à, có làm phiền cậu không? Có ai đó gõ cửa hả? Trác Duyên trên mặt mang theo áy náy. Thật là ngượng ngùng. Đỗ Dần lắc đầu. Không có phiền. Chàng tử còn chưa tới hả? Trác Duyên ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Kinh. Vừa rồi cảm ơn anh. Lục Kinh trên xe nghe thấy âm báo, mở điện thoại di động ra, thấy Trác Duyên gửi tới, trong lòng khẽ động. Lục Tổng, may mà anh nhìn thấy, bằng không Trác thiếu có thể bị khi dễ rồi. Trác Tường này nói chuyện thật khó nghe. Còn tưởng rằng chúng ta không nghe thấy. Lục Kinh không để ý tới hắn, suy nghĩ lại, cuối cùng nhắn tin cho Trác Duyên yên tâm học tập. Trác Duyên nhận được tin nhắn, vừa nhìn nhịn không được nở nụ cười. Ô, cách chương.